Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1276, con đường tiến hóa. Trác chứng kiến tất cả đạn đạo đều bị tạm dừng lúc, không khỏi lộ ra vui mừng mỉm cười. Hắn vì bằng hữu mình năng lực cảm thấy tự hào, nhưng hắn rất nhanh phát hiện. Eric muốn làm không riêng gì dừng lại đạn đảo. Hắn đem những cái này đạn đảo xoay ngược lại, nhắm ngay trên mặt biển hạm đội. Nụ cười của hắn bị khiếp sợ thay thế. Trác khẩn trương nói, Eric, tự ngươi nói quá, chúng ta ưu tú hơn. Bây giờ là thời điểm chứng minh nó. Eric cũng không trả lời. Bầu trời đạn đảo đã toàn bộ nhắm ngay tàu thủy, mang đến một loại rung động khí tức hủy diệt. Trác kích động nói ra, những thuyền kia bên trên có mấy ngàn người phục tùng mệnh lệnh, người vô tội, bọn họ chỉ là phục tùng mệnh lệnh. Eric kiên quyết nói, ta đã từng tha thứ quá phục tùng ra lệnh người, cũng sẽ không nữa. Hắn hung hăng vung tay lên, hết thảy đạn đảo liên hướng trên mặt biển quân hạm bay đi. Trác kêu to lên, Eric không muốn buông ra chúng nó. Hắn hít sâu không khí, quyết định đưa tay đè ở chính mình trên huyệt thái dương. Lãnh tĩnh, Eric cái trán gân xanh hàn lên. Hắn cắn răng quát ầm lên, từ trong đầu của ta cút ra ngoài. Trác vẻ mặt bi thương bất đắc dĩ, lắc đầu, không phải, thả những cái này người vô tội. Lúc này Eric không có lấy đến tiểu mũ giáp, hoàn toàn bị Trác khắc chế. Mắt thấy Eric còn không buông tay, Trác nhẹ nói, xin lỗi, chúng ta không thể làm như vậy. Eric thân ảnh bị đông lại, không trung đạn đảo lập tức mất đi động lực, rơi ngoài khơi phát sinh liên miên bảo tạc. Hạm Nagato từ trên con đường tử vong đi một vòng, không còn dám hướng biển bãi phóng ra đạn đảo. Nơi đó dĩ nhiên có thể để cho đạn đảo cùng đạn pháo lạc hướng. Tha thứ bọn họ tòng quân nhiều năm như vậy, lại chưa từng thấy ly kỳ như vậy địch nhân. Hắn đem nhân loại quân sự hệ thống trực tiếp hủy bỏ. Chứng kiến đạn đảo toàn bộ tiêu hủy, Trác buông xuống tay của mình. Eric khôi phục ý thức, phát hiện hắn vừa rồi có mạnh mẽ đại võ lực đã tiêu tan thành mây khói. Hắn hét lớn, Trác, Eric hung ác độc địa xông lên, một quyền đánh vào Trác trên đầu, đem hắn đánh tới ở trên bờ cát. Trác chỉ là mỉm cười, may mắn chúng ta không có chú thành sai lầm lớn. Eric bi phẫn làm nhiều việc cùng lúc đánh Trác mấy quyền. Trác khóe miệng chảy ra huyệt tới, hắn khó khăn cười, nếu như đánh ta có thể cho ngươi biểu đạt một ít nóng nảy trong lòng. Ta thật cao hứng có thể giúp. Eric, trong lòng ngươi có ngươi không có ý thức được quang minh. Eric tuy là sinh khí, thế nhưng hắn lại tuyển trạch dùng quả đấm ấu đả Trác. Bản thân này liền chứng minh hắn đối với hai người hữu nghị coi trọng. Trác rõ ràng rất thống khổ, lại ở trước mặt hắn miễn cưỡng vui cười. Xúc động Eric trong lòng mềm mại góc, hắn dần dần hết giận. Nếu như lần sau chiến đấu ngươi còn dám tiến nhập đầu óc của ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Eric tàn bạo uy hiếp Trác. Trác tính khí tốt cười, những người đứng xem đều cảm thấy sâu đậm chóc cấp bách. Sau đó Mora đột nhiên sững sờ, nàng hướng lên trước mặt không có một bóng người chỗ nói ra. Cái gì? Không phải muốn làm như vậy. Bọn họ là phục tùng mệnh lệnh, người vô tội. Mấy người lập tức nhìn về phía nàng. Mora đột nhiên lặp lại Trác lý do thoái thác, để trong lòng mọi người mọc lên dự cảm bất tường. Mora sắc mặt trắng bệch. Supata để Eric lập tức dẫn chúng ta ly khai, cách nơi này càng xa càng tốt. Hắn cấp cho thiếu một điểm nhan sắc nhìn một cái. Cái gì? Trác vội vàng nói, không phải, ngăn cản hắn. Mora sắp cấp bách khóc, ta theo hắn liên lạc không được. Trác nếm thử câu thông hoàng siêu, nhưng mà hắn cùng tiếu chiến đoàn tràn ngập hỗn loạn năng lượng cuồng bạo. tâm thần của hắn bị liên tục trọng thương, mấy giây liền sắc mặt trắng bệch buông tha. Eric kêu rộ lên, xem ra Supata muốn làm điểm cái gì. Ahat, chắc lần này ngươi không có biện pháp. Chúng ta ở chiến tranh. Ngu xuẩn, bọn họ là địch nhân của chúng ta. Tại chiến trường gặp nhau, sẽ không có vô tội vừa nói. Chỉ có chết địch nhân, mới là tốt địch nhân. Hắn tâm lý cực kỳ tiếc hận. Nếu như vừa rồi Azazel mũ giáp vẫn còn ở thì tốt rồi. Hắn có thể mang theo cái kia để chắc bất đắc dĩ đi thôi. Hắn lần nữa nâng lên cabin hài cốt, mang theo mọi người hướng lục địa ở chỗ sâu trong phi hành. Máy bay sớm đã hư hao, bọn họ ngồi vật này càng giống như là một đóng dấu trồng thảm bay, toàn bằng Eric ma lực chống đỡ. Hoàng Siêu cùng Tiếu đang không ngừng đối oanh, số lượng cao năng lượng trào vào thân thể lại bị thả ra ngoài. Hai người quanh người tràn ngập năng lượng cuồng bạo. Ở loại này trạng thái thân thể của bọn họ vật chất tồn tại sớm đã cùng năng lượng chặt chẽ không thể tách rời. Hoàng Siêu một mực theo đuổi cơ nhân biến dị hoàn mỹ trạng thái, là bất cứ lúc nào bảo hiểm tất cả cầm hoàn mỹ nhân loại trạng thái. X biến dị, hầu biến dị năng khiến người ta dị dạng, T-Vilip biến dị càng có thể khiến người ta trở thành một đoàn người khủng bố hình tổ chức. Những cái này không phải Hoàng Siêu muốn. Khi hắn dung hợp nhiều loại ước thúc hình miệng năng lực, hắn có thể cho chính mình vẫn bảo trì ở nhân loại trạng thái, mà ở càng ngày càng mãnh liệt năng lượng hồng thủy bên trong. Hoàng Siêu ý thức được, loại này hoàn mỹ nhân loại hình thái không ngừng bao quát vật chất thân thể, đặc biệt tại loại này có khoa học bối cảnh thế giới. Nhân vật chất thân thể đúng là vẫn còn chịu đến vật lý quy luật hạn chế. Hắn muốn đem tự thân thể ta vật chất chuyển hóa đến cái gì tầng thứ mới có thể không nhìn bất luận cái gì đáng sợ công kích. Đầu đạn hạt nhân ở cự ly gần bạo tạc, hắn làm sao duy trì chính mình vật chất hoàn mỹ không thay đổi. Hắn đang cùng Tiếu đối chiến bên trong, tìm được thích hợp đường. Cơ nhân biến dị hoàn mỹ hình thái giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ nhất cùng loại Spider-Man như vậy trạng thái. Thường nhân bề ngoài, các hạng tố chất cường đại, khung máy móc nhìn như bình thường huyết nhục chi khu, kỳ thực không thể phá vỡ. Bạch tuộc bác sĩ có thể kẹp toái cương thiết, cái càng kẹp không phải toái đầu của hắn. Hoàng Siêu tham khảo Mystic, Darwin các loại, chờ, biến hình năng lực phía sau, cố hóa nhân loại bề ngoài, bao hàm so với Spider-Man cường đại hơn cường độ thân thể. Nhưng thuần túy vật chất thân thể, mặc dù cường đại vẫn như cũ không thể thừa nhận cường đại thương tổn. Nếu như Hoàng Siêu lấy thuần túy thân thể bại lộ ở vụ nổ hạt nhân bên trong, trong nháy mắt thả ra năng lượng cao đem phá hủy hắn vật chất trạng thái. Hoàng Siêu không thay đổi chính mình hình thái hóa thành năng lượng cự nhân. Vậy tuyển trạch ở thân thể của nhân loại trạng thái cùng năng lượng kết hợp. Hắn cùng Tiếu đều đang hấp thu năng lượng phản kích. Tiếu thân thể yếu đuối, Hoàng Siêu đã có mạnh mẽ đại thể chất thuộc tính thừa nhận dòng năng lượng di truyền. Loại này, cố hóa thuộc tính cũng có thể coi là vật chất cùng nguyên lực kết hợp. Hắn đẩy diễn xuất giai đoạn thứ hai, đem thân thể tồn tại hóa thành vật chất cùng năng lượng cùng tồn tại trạng thái. Đó là một loại chất năng chuyển hóa điệp ra trạng thái. Cái kia đem hắn thể chất ưu thế mở rộng vô số lần. Thừa nhận càng cực đoan điều kiện ngoại giới, năng lượng như vậy, đồng dạng có thể cùng tinh thần lực hắn số lượng câu thông. Vì vậy, hắn trở thành vật chất năng lượng tinh thần tam thể cùng tồn tại chỉnh thể. Hoàng Siêu sớm có xuyên việt thời gian năng lực, hắn vừa có như vậy hiểu ra, lập tức nghĩ đến giai đoạn thứ ba, đó đúng là vật chất năng lượng tràng tinh thần điệp ra trạng thái. Hắn mới có thể chuyển hóa trường hấp dẫn, điện từ tràng, lượng từ tràng các loại, chờ, trạng thái, tồn tại trạng thái tiến thêm một bước thăng cấp. Hắn ở thế giới tồn tại, nhân thể, chỉ là hắn có đủ hiện ra một cái cứ điểm. Có mang như vậy hiểu ra, Hoàng Siêu có ý định dẫn đạo chính mình tồn tại trạng thái tiến hóa. Đây là cơ nhân biến dị không đổi hạch tâm. Tiến hóa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.